Đào trước sinh xuân, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trước tới thời điểm, gặp Thẩm Thanh mặt mũi tràn đầy quyển sách, nàng không khỏi bước nhanh đi đến phụ thân bên người. A gia ngươi mệt không, nếu không dùng chút bữa tối liền đi nghỉ ngơi đi. Khuê nữ chi kỷ mà nói, nhưng Thẩm Thanh tâm tình tốt rất nhiều, hắn mỉm cười. Ta không mệt, đói bụng không? Chúng ta trước dùng bữa đi. Thẩm trước đưa tay nhường nha hoàn lui ra. Nàng vén tay áo lên cho Thẩm Thanh múc một chén canh. A gia ngươi uống trước chén canh. Thẩm trước múc canh cử động thong dong yêu nhã, chén canh vững vàng bị nàng đặt tại trong tay, nước canh một giọt không lọt. Đây là nàng tại Nhan phu nhân thủ hạ luyện ra được bản sự, đáng tiếc kiếp trước những này bản sự đều dùng để hầu hạ Nhan lão thái, vô dụng tại trên thân phụ thân, may mắn còn có trùng sinh nhường nàng đền bù tiếc nuối. Thẩm Thanh nhìn xem khuê nữ như đi mây như nước cử chỉ, trong lòng đã vui mừng vừa chua chát chát. Vui mừng là nữ nhi trưởng thành, nhìn xem càng phát ra giống mẫu thân của nàng rồi. Chua xót chính là nữ nhi mới lớn lên, liền muốn lập gia đình. Kỳ thật Thẩm trước hoàn toàn là Thẩm gia người tướng mạo, nhất là cực giống nàng tổ cô Văn Huệ Hoàng hậu, ngược lại mộ Trạm dung mạo càng giống Cố gia người, cái này cũng từng nhường Thẩm Thanh tiếc nuối quá, nữ nhi thế mà dáng dấp cùng A Cố không đồng dạng. Bất quá theo Thẩm trước niên kỳ phát triển, nàng ngôn hành cử chỉ ngược lại là càng phát ra giống Cố gia người. A gia, ngươi đem liễu nữ quân đưa đến nông trang rồi. Thẩm trước chờ Thẩm Thanh uống xong canh, lại dùng chút đồ ăn, cảm giác A gia ăn đến 7 phần đã no đầy đủ, mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Thẩm Thanh xưa nay chỉ ăn 7 phần no bụng, hắn đưa tay nhường hạ nhân đem đồ ăn triệt hạ, hai cha con dùng trà đậm súc miệng, lại riêng phần mình nâng một cốc trà xanh mới bắt đầu nói chuyện. Nghe được nữ nhi cha hỏi, Thẩm trước buông xuống chén trà. Bát nương, cửu nương vừa rồi đối ngươi vô lễ. Thẩm Thanh trước đó mặc kệ việc nhà, là bởi vì không để bụng, mấy ngày nay hắn phạt Liễu thị, đem hai đứa con trai nhốt tại từ đường, trong nhà vẫn còn không có loạn, thứ nhất là hắn mời Tiêu thị tọa trấn, chủ yếu cũng là hắn nhúng tay nội vụ. Hiện tại nội viện đều tại Thẩm Thanh trưởng khống phía dưới, Thẩm Thanh là Thẩm gia đại quản gia, nội viện lại gian xảo bà tử đều sợ hãi hắn, đây là có thể quyết định các nàng sinh tử đi ở đại nhân vật, bởi vậy Thẩm gia hạ nhân nhiều lắm là tự mình nghị luận. Bên ngoài nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, không dám lười biếng. Thẩm trước nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới nhớ tới bát nương vừa rồi tựa hồ gọi nàng tên. Thẩm trước không quan tâm nói. Nàng chính là tính tình này, liễu nữ quân hiện tại đi nông trang, nàng tâm tình khẳng định không tốt. Thẩm trước chưa từng có đem thẩm bát, thẩm cửu cùng thẩm mười để vào mắt quá, phụ thân tại quan tâm chính mình cùng ngũ lang, lục lang sau, liền phân không ra chú ý cho các nàng. Các nàng ba cái là bị nuôi thả lớn lên. Tuy nói ba người các nàng gả người ta cũng không tệ, nhưng gả thật tốt không có nghĩa là trôi qua tốt, ba người về sau cuộc sống hôn nhân đều trôi qua rối tinh rối mù. Bất quá phương diện này thẩm trước cũng khó mà nói các nàng cái gì, dù sao mình kiếp trước hôn nhân cũng là đầy đất lông gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh gặp nữ nhi chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng cảm giác khó chịu, hiển nhiên bát nương, cửu nương đối nàng không phải lần đầu tiên. Không phải nàng sẽ không như thế tập mãi thành thói quen. Ta sẽ để cho phó mẫu thật tốt dạy các nàng. Thẩm trước nói, phụ thân, ta xem A nương đồ cưới sổ, bên trong có không ít vàng bạc, còn có cửa hàng cũng đều có tiền thua, những này ta cũng không dùng được, bát nương các nàng cũng muốn nói người ta, những này liền cho các nàng thêm trang đi. Thẩm Thanh nhướng mày, mẹ ngươi đồ cưới đều là của ngươi, các nàng đồ cưới ta tự sẽ chuẩn bị. Thẩm trước nhớ tới thẩm bát xuất giá. Đồ cưới liền là công chung số định mức, phụ thân không có ngoài định mức phụ cấp, cũng khó trách liễu thị trong lòng không cân bằng, thẩm bát đồ cưới cũng còn không kịp chính mình một cái số lẻ. Nói đến A nương cũng coi như mẹ của bọn hắn, đây cũng là liễu thị trộm cầm A nương đồ cưới lý do, con của nàng cũng coi như A nương hài tử. Thẩm Thanh cười lạnh, người A nương có thể không sinh ra bọn hắn những này ngu xuẩn. Thẩm trước, bọn họ đích xác không phải A nương sinh ra, nhưng là ngươi sinh ra. Ngươi làm sao chửi mình đều mắng đến ác như vậy? Thẩm Thanh cỡ nào lòng dạ, ngắm nữ nhi một chút, liền biết nữ nhi suy nghĩ trong lòng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với thẩm trước. Mẹ ngươi đồ cưới ngươi cất kỹ, không cần cho người khác, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng mộ Trạm là chuyện gì xảy ra? Thẩm trước nghiêng đầu không hiểu hỏi, biểu ca không phải nói, dượng hướng ngài cầu hôn sao? Nàng đã phụ thân đều đã cùng dượng nói xong, thẩm Thanh sầm mặt lại. Hắn là đề cập với ta thân, có thể ta còn không có đáp ứng, mộ Trạm nói ta đáp ứng. Thế thì không có, hắn liền nói dượng đề cập với ngươi thân. Thẩm Trước cũng đoán chừng phụ thân sẽ không lập tức đáp ứng, dù sao Mộ gia là cái hố lửa, nếu không có Tiêu Nghị tại, cho dù biểu ca tướng mạo lại tuấn mỹ, nàng cũng sẽ không gả cho biểu ca. Thẩm Thanh suy nghĩ sâu xa đánh giá nữ nhi, trước ngươi nói Tiêu gia loạn, hiện tại Mộ gia không phải so Tiêu gia loạn hơn. Ngươi làm sao vui lòng gả Mộ gia rồi, nha đầu này không phải là coi trọng Mộ Trạm bề ngoài đi. Hắn thừa nhận Mộ Trạm là so Tiêu Nghị tuấn mỹ, có thể tướng mạo đẹp mắt có làm được cái gì. Thẩm Trước lắc đầu nói, biểu ca cùng Tiêu Nghị không đồng dạng, Tiêu gia mấy cái kia huynh đệ đều là cùng mẫu xuất gia, khi còn bé tình cảm thâm hậu, mà biểu ca cùng những cái kia tại Bắc Đình thứ đệ nhóm lại không có cảm tình, chớ nói chi là Tiêu gia có Nhan phu nhân, Mộ gia chỉ có một cái lão thái phi. Tiêu gia vị kia Nhan phu nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, vị này cũng là đời trước duy nhất nhường Thẩm Trước chân chính chịu ủy khuất người, Tiêu Nghị nguyện ý vì nàng giết chất tử, giết trưởng tẩu, nhưng sẽ không động đến hắn lão nương một cọng tóc gáy. Lúc ấy Nhan lão thái biết mình bảo bối nhất đại tôn tử chết rồi, cùng như bị điên muốn tìm chính mình liều mạng, vô luận Tiêu Nghị giải thích thế nào, nói là hắn giết chất tử, nàng đều nhận định là mình giết tiểu tử kia. Cuối cùng Tiêu Nghị chỉ có thể mang chính mình đi biệt viện ở tạm. Thẳng đến Nhan lão thái chết rồi, hai người mới một lần nữa ở hồi Anh quốc công phủ, bất quá khi đó Anh quốc công phủ đã là Trấn quốc công phủ. Có thể ngươi biết các triều đại Trấn Bắc Vương phi cùng thế tử hạ chàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh hỏi nữ nhi, hắn khuê nữ tuy nói làm việc có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng không phải không dành thế sự, nàng từ nhỏ nhìn quen Cố Vương phi sinh hoạt, chẳng lẽ nàng còn nghĩ qua Cố Vương phi thời gian? Trước khác nay khác. Lúc trước Trấn Bắc Vương phủ là kiêng kỵ kinh thành bên này thế lực, có thể qua nhiều năm như thế, kinh thành thế lực bị các triều đại Trấn Bắc Vương ép tới cơ hồ không có, nhưng Bắc Đình nơi đó thế gia thế lực lại đi lên. Trấn Bắc Vương phủ có thể áp chế kinh thành, chẳng lẽ sẽ không áp chế nơi đó thế lực sao? Thẩm Trước nghiêm túc cùng phụ thân phân tích nói, dưỡng mẫu thân là Hạ Lâu thị, hắn quý thiếp là Hạ Lâu thị, Mộ Tuân cũng đã định ra Hạ Lâu thị biểu muội làm thiếp. Ta nghĩ Dượng Tổng không muốn để cho Mộ gia đổi họ Hạ Lâu thì a, Mộ gia tại Bắc Đình liền là thổ hoàng đế, Thẩm Trước còn không có thấy mấy cái hoàng đế không áp chế ngoại thích. Thẩm Thanh nói, coi như ngươi Dượng sẽ áp chế Hạ Lâu thì, có thể Mộ gia căn cơ tại Bắc Đình, Mộ Trạm là kinh thành lớn lên, hắn này thế tử chi vị, chỉ là triều đình tán thành, Bắc Đình sẽ không công nhận. Thẩm Trước nói, bọn hắn vì cái gì sẽ không tán thành, biểu ca là Dượng tự mình thỉnh phong thế tử. Hắn mẫu tộc là Cố thị, thê tộc là Thẩm thị, chẳng lẽ chúng ta Cố gia, Thẩm gia, vẫn còn so sánh không lên chỉ là biên quan mấy cái man di. Không nói nàng cha hiện tại là trung thư lệnh, chính là nàng ngoại tổ phụ cũng là có nhân mạch lưu lại, kiếp trước Tiêu Nghị về sau có thể đi được như vậy ổn, còn không phải bởi vì có Thẩm gia cùng Cố gia ở phía sau hộ giá hộ tống. Đây cũng là Thẩm Trước muốn chân chính của hồi môn, nàng muốn nàng cha cùng ngoại tổ phụ chính. Chỉ tài phú, vì phần này tài phú. Nàng có thể bỏ ra mẫu thân bộ phận của hồi môn. Nàng kiếp trước cái gì cũng đều không hiểu, chỉ coi phụ thân không coi trọng chính mình. Vẫn là Tiêu Nghị phát hiện nàng có khúc mắc, cùng với nàng bóp nát tinh tế giảng phụ thân đến cùng vì nàng làm cái gì, nàng mới biết được phụ thân nguyên lai như thế yêu chính mình, hắn đem lúc đầu nên cho nhi tử chính. Chỉ tài phú cho con rể. Đây cũng là về sau Ngũ Lang, Lục Lang hận chính mình tận xương nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn vốn định phụ thân bồi dưỡng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nên trả lại bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Trước không cho bọn hắn chiếm nửa phần tiện nghi, phụ thân đối bọn hắn cầu khẩn cũng thờ ơ, bọn hắn làm sao không hận. Thẩm Thanh chau mày, hắn ngữ khí hơi trầm xuống hỏi nữ nhi. Yêu yêu, lời này là Mộ Trạm nói với ngươi. Loại sự tình này căn bản không phải nữ nhi hẳn là hiểu đồ vật, là Mộ Trạm nói với nàng. Thẩm Trước lắc đầu, biểu ca làm sao có thể nói với ta cái này. Hắn muốn nói. Ngài chắc chắn sẽ không đáp ứng hôn sự của chúng ta. Thẩm Thanh truy vấn, đó là ai nói với ngươi? Cố gia những lão nhân kia, bọn hắn cho ngươi đi liên hệ ngươi ngoại tổ môn nhân rồi. Thẩm Thanh hỏi tới đằng sau, ngữ khí càng phát nghiêm khắc. Thẩm Thanh tính tình ôn hòa, đối nữ nhi từ trước đến nay ôn nhu thì thầm, thanh âm nói chuyện đều không có cao hơn một lần, dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện với nàng, là bình sinh lần thứ nhất, bất quá nàng không có chút nào sợ. Không có. Ông ngoại những cái kia môn nhân là kiếm hai lưỡi, ta hiện tại cái gì cũng không có, làm sao có thể đi liên hệ bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không để ý đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngoại tổ môn sinh trải rộng thiên hạ, bây giờ còn có mấy cái thân truyền đệ tử đảm nhiệm quan lớn, có một vị chức quan thậm chí không kém hơn phụ thân, hắn là thượng thư Tả Phó Xả. Thượng thư tỉnh tối cao trưởng quan thượng thư lệnh lâu dài bỏ trống, Tả Phó Xả đã là thượng thư tỉnh quan lớn nhất viên. Những người này ở đây quan trường lịch luyện nhiều năm, làm sao lại vì một phần sư đồ tình cảm, đi nghe lệnh tại một cái chưa xuất các tiểu nữ lang. Kiếp trước Tiêu Nghị có thể động dụng ngoại tổ phụ phần nhân tình này, là bởi vì biểu ca mất sớm, mà hắn lại là trấn quốc công. Cho dù không có Cố gia phần nhân tình này, người ta cũng nghĩ leo lên nàng, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền. Đời này biểu ca còn chưa làm ra cái gì thành tích, nàng lại thế nào khả năng đi liên hệ bọn hắn. Ân tình việc này từ trước đến nay đều chỉ là dệt hoa trên gấm, lấy ở đâu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm Thanh cơ hồ là khiếp sợ nhìn xem nữ nhi, hắn dù bình thường không thế nào quản nữ nhi, có thể nữ nhi bình thường học cái gì, tiếp xúc người nào, trong lòng của hắn đều là nắm chắc, hắn mặc kệ càng nhiều là một loại phóng túng. Nữ hài tử vốn là không mấy năm nhẹ nhõm thời gian, hắn không nỡ nữ nhi tại nhà mẹ đẻ còn trói buộc, hắn rất khẳng định nữ nhi tuyệt đối không tiếp xúc quá loại sự tình này. Nàng hẳn là cũng không hiểu những việc này, cho nên nàng đến cùng là thế nào biết những này. Thẩm trước gặp phụ thân sắc mặt càng ngày càng đen, nàng do dự một hồi, nhỏ giọng nói. A gia, ta trước mấy ngày trong giấc mộng. Mộng, cái gì mộng? Thẩm Thanh dù không rõ nữ nhi làm sao lại đột nhiên nói lên tự mình làm mộng, nhưng hắn vẫn là thuận nữ nhi xin hỏi xuống dưới, muốn để nữ nhi nói ra người giật dây, hắn nhất định phải kiên nhẫn. Thẩm trước cắn cắn môi dưới. Ta mộng thấy ta tại nửa năm sau gả cho Tiêu Nghị. Nàng không tốt nói rõ chính mình trùng sinh, nhưng nói mình mộng cảnh có lẽ còn là có thể. Thẩm trước biết mình hiện tại quá nhỏ, muốn để phụ thân tin tưởng mình rất khó, chỉ có nói ra chuyện về sau, phụ thân mới có thể coi trọng ý nghĩ của mình. Mà lại mình bây giờ chỉ là khuê các thiếu nữ, nàng trùng sinh chỉ là chiếm tiên cơ biết tiện lợi, cũng không thể thay đổi gì. Mà phụ thân làm quan nhiều năm, trong tay có quyền có người, hắn biết những việc này. Có thể làm so với mình nhiều hơn. Cách chương.